Võng du thực vật sư, chương 112, ẩn tàng thương nhân, góc truyện audio.com. Diệp Trần rất muốn hỏi Hải Na phân giải vật đó đi đâu rồi. Nhưng Hải Na nhanh chóng bỏ lên vai hắn nằm yên, bộ dáng hiển nhiên là không muốn nói. Diệp Trần thấy vậy cũng chẳng buồn hỏi, dù sao cũng chỉ là một chút vật không đáng tiền, mà kỹ năng của Hải Na cũng cần thăng cấp. Tài liệu mà nàng phân giải sau này vẫn có thể tìm được. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ lấy vật phẩm của người chơi như vậy. Thấy Diệp Trần không hỏi, Hải Na tò mò nhìn hắn, ánh mắt xanh nhạt chợt lóe, thuộc tính trung thành cùng độ hảo cảm liền tăng lên 5 điểm. Diệp Trần cũng chẳng buồn để ý tiếp tục đánh quái. Cho tới sáng. Khoảng cách điểm kinh nghiệm gần tới cấp 40 hắn mới lock out game để đi tập thể dục rồi ăn sáng. Ăn bữa sáng xong, Văn Lão Thái cùng Tiểu Tĩnh Tiểu Lan nói chuyện phiếm tại phòng khách xem TV. Hắn phát hiện quảng cáo trên TV. LT, vô tận thế giới. GT, sắp cử hành lễ kỷ niệm ăn mừng 5 năm hoạt động chính thức. Trên thực tế, LT, vô tận thế giới. GT, đã hoạt động được 5 năm rưỡi, trong đó có nửa năm là thử nghiệm sau đó mới được chính thức hoạt động. Trong giới game, thủ pháp này khá thông dụng, các trò chơi tiếp tục hoạt động hay đóng cửa cũng là do quá trình thử nghiệm này. LT, vô tận thế giới. GT, được quảng cáo hoạt động kinh doanh chính thức cũng tính là hy hữu. Trong 5 năm qua, LT, vô tận thế giới, GT, game cũng có không ít hoạt động nhằm tạo sự đa dạng cho game và tăng số lượng người tham gia. Hiện tại game lại đang hot cũng vừa lúc kỷ niệm 5 năm chắc chắn công ty game đương nhiên sẽ không bỏ qua dịp tốt này. Sau khi xem xét kỹ quảng cáo một chút, Diệp Trần lại thấy lễ kỷ niệm chúc mừng này sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Tuy rằng quảng cáo không nói rõ nhưng Diệp Trần nhận thấy được có lẽ lần này hoạt động chúc mừng cũng sẽ đồng thời còn có ý định thăm dò. Xem xét từng phân khu trên toàn thế giới, có thể trong đại lễ kỷ niệm 5 năm này sẽ sát nhập toàn bộ những khu tinh anh này vào làm một. Rồi làm hoạt động chúc mừng trên toàn cầu mới là ý định chính thức. Với xu hướng đang hot của game lại thêm thủ đoạn lôi kéo cùng sự cạnh tranh giữa các quốc gia. Chắc chắn sẽ tạo không ít chú ý làm cho game được hướng tới một tầm cao mới. Vốn dĩ vấn đề cạnh tranh trong nước rất bình thường, nhưng sau khi vươn ra tới tầm quốc tế, sự tình sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Diệp Trần tin rằng sau khi mừng lễ kỷ niệm này xong game sẽ trở lên cực kỳ hot. Nếu đúng như hắn đoán vậy thì lần này mức khen thưởng trong game cũng sẽ rất đáng chú ý, nhất định phải nhanh chóng thăng cấp và thu thập thêm kỹ năng. Nhìn quảng cáo trên TV Diệp Trần sờ cằm, đây chính là một cơ hội không thể bỏ qua. Theo như thông lệ trước đây một khi phía NPH hoạt động sẽ chia cấp người chơi thành 3 khối 1. 60 cấp, 61, 90 cấp, 91, max cấp, nếu là đánh quái thì cấp bậc của game thủ sẽ không thay đổi nhưng nếu tại sàn đấu của game thủ. Để cho công bằng chắc chắn sẽ tổ chức giải đấu phân loại người dự thi rồi tăng đến cấp bậc cao nhất trong khối đó. Diệp Trần hiện tại cấp 39 nhưng nếu tham gia sàn thi đấu chắc chắn cấp bậc sẽ bị đẩy lên cấp 60 và được đổi trang bị cùng thuộc tính tương ứng. Mặc dù là được lợi nhưng khuyết điểm tất yếu chính là kỹ năng sẽ không tương xứng với cấp bậc của game thủ. Tại sàn thi đấu mặc dù cấp bậc thay đổi nhưng kỹ năng thì không thể một sớm một chiều mà luyện được nên đối với game thủ có cấp bậc không tương. Xứng sẽ gây ra nhiều rủi ro. Khoảng cách tới thời gian sự kiện còn một tháng. Diệp Trần nhất định phải tức tốc thăng cấp. Trước đây đối với sự kiện này hắn cũng không mấy quan tâm. Vì chủ yếu chỉ là một số hoạt động tổ đội thành tích lấy được cũng không cao. Cùng lắm là lấy tới điểm danh vọng. Thành tựu cùng điểm khen thưởng, mà điểm khen thưởng Diệp Trần càng không mấy coi trọng nên hắn lại càng không muốn phí thời gian tham gia. Nhưng thời thế chuyển rời, hắn so với trước đây cho dù là đội ngũ hay chỉ cá nhân hắn cũng đã lợi hại hơn nhiều lắm. Chỉ cần thời gian một tháng hắn chăm chỉ luyện kỹ năng cho dù là đối phó với cả một đội ngũ tinh anh hắn cũng không phải là không có sức chiến đấu. Sau khi log in trò chơi, thân ảnh của hắn xuất hiện trong Gia Lạc Xâm Lâm. Nghĩ một lát, rồi hắn lập tức liên hệ với Vạn Sự Thông. Cao thủ, có chuyện gì cần giúp đỡ sao? Bị Diệp Trần tìm tới. Vạn Sự Thông vốn đã có ấn tượng không sai với Diệp Trần. Vừa nhận được tin tức, hắn ngay lập tức hỏi lại, muốn người hỗ trợ tìm kiếm vị trí của thương nhân thần bí Mai Lý Tư. Không biết cần bao nhiêu tiền? Diệp Trần hỏi thẳng chủ đề. Giao dịch với Vạn Sự Thông trên cơ bản vốn là nói sinh ý, dù có vòng vo cuối cùng vẫn chính là nói giá tiền. Ban đầu hắn muốn từ từ luyện cấp tại tiểu trấn Lai Đức rồi tiện tìm kiếm tung tích. Nhưng như vậy thì hiệu suất lại thấp tới đáng thương, rất có thể lãng phí thời gian vô ích. Thương nhân thần bí vốn không dễ tìm, vị trí họ xuất hiện lại rất tùy ý. Vì sợ tốn thời gian nên hắn liền tìm Vạn Sự Thông để giao dịch. Mặc dù đang ở trên diễn đàn game, có chút khả năng vị trí của thần bí thương nhân sẽ thay đổi. Nhưng kỳ thực nếu không khoanh vùng được nơi mai phục thì tìm kiếm sẽ rất khó. Mặc dù tốn chút tiền nhưng sẽ tránh được lãng phí thời gian để tìm kiếm vị trí NPC. Với lại nghiệp vụ hỗ trợ của Vạn Sự Thông chính là bao gồm tìm kiếm vị trí NPC. Thần bí thương nhân tại khu vực cấp 40 đến 45. Việc tìm kiếm có chút phiền toái. Thời gian để xác định địa điểm khá dài. Tiêu chuẩn phí thu là 1.000 kim tệ. Đồng ý thì giao trước 500 kim tệ đặt cọc. Nội trong 7 ngày giúp người tìm được. Nếu không sẽ hoàn tiền. Vạn Sự Thông chẳng vòng vo với hắn nói thẳng ra phí tìm kiếm tương đối cao. Hơn nữa còn đòi đặt cọc 500 kim tệ. Diệp Trần biết Vạn Sự Thông cũng không có làm khó hắn. Việc tìm kiếm này quả thực tương đối phiền toái. Hơn nữa nội trong 7 ngày không tìm thấy Vạn Sự Thông cũng sẽ bị lỗ vốn. Với lại muốn tìm kiếm được Vạn Sự Thông cũng phải mất tiền để mướn người tìm. Diệp Trần không chút lo lắng Vạn Sự Thông sẽ hại hắn. Hai người bọn hắn vốn đã có chút tin tưởng nhau. Với lại 50 vạn kim tệ có lẽ còn khó nói chứ 500 kim tệ đối với Vạn Sự Thông thật chẳng đáng. Cao thủ người chờ tin tốt từ ta. Diệp Trần đưa tiền đặt cọc xong. Vạn Sự Thông cũng đáp ứng hắn. Đồng thời cũng cử người đi làm. Hắn an tâm luyện tới cấp 40. Thương Giang, rồi vừa lúc tìm tới cửa. Diệp Trần thấy vậy cũng không khách khí mà tặng cho bọn chúng một loạt vé hồi thành miễn phí. Em có thể linh động như thế này cũng được, tăng sức cuốn hút cho câu chuyện. 3 giờ chiều, Diệp Trần thành công thăng lên cấp 40. Thăng tới cấp 40, Diệp Trần nghĩ lập tức trở về trang viên làm cho xong nhiệm vụ. Miễn cho sự việc kéo dài, nhiệm vụ trang viên hắn sớm làm qua. Ngoại trừ đi giết quái thật không mấy khó khăn, Diệp Trần vừa làm được một lúc thì Vạn Sự Thông gửi tin tới. Cao thủ, tìm được Mai Lý Tư, vị trí gần sông Gia Nạp tại Lai Đức Trấn, người tới xác định rồi đem 500 kim tệ còn lại thanh toán cho ta. Gần đó còn có Long Chiến Nghiệp Đoàn, người cẩn thận chút, Vạn Sự Thông cẩn thận nhắc nhở. Cảm ơn, Diệp Trần cảm tạ, hắn biết việc Long Chiến Nghiệp Đoàn tìm hắn gây phiền toái là tuyệt không thể thoát khỏi tai mắt của Vạn Sự Thông. Hồi thành sử dụng truyền tống tới Lai Đức Tiểu Trấn. Chạy như bay tới tọa độ mà Vạn Sự Thông cung cấp bên sông Gia Nạp. Quả nhiên tìm được Mai Lý Tư, Mai Lý Tư có hình thể của lão nhân gầy yếu. Một thân quần áo rác rưởi, ý chỉ đồ chẳng ra gì nhé, toàn thân lộ ra vẻ mệt mỏi. Hoan nghênh, hy vọng người có thể tìm được vật như ý muốn từ chỗ của ta. Thấy Diệp Trần có ý mua đồ, Mai Lý Tư nhàn nhạt nói. Lập tức trước mặt Diệp Trần hiện ra danh sách vật phẩm. Nhìn lướt qua đám vật phẩm, Diệp Trần ánh mắt chợt lóe ngưng một lúc, hết quyển một cách chương.